Chương 38, cái gọi là giải thích. Nghe được câu này, Xích Thủy ngay lập tức không phải sợ hãi, ngược lại là cảm thấy kinh ngạc. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua nơi xa tại cùng 7 cái con rối thi chạy chơi đùa Linh Hy, mới lại nhìn về bản tôn. Ngài thế mà hôn tự nói rồi nàng nói xong, mới phát hiện lời này có vẻ như có nghĩa khác, vội vàng lại bổ sung, ta nói là, ngài không phải luôn luôn để Linh Hy đại ngôn sao để Linh Hy đại ngôn, là vì để nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành. Linh Hy bản tôn mở miệng nói, các ngươi nhân tộc quá mức nhát gan, thường xuyên vô duyên từ gián đoạn nói chuyện. Xích Thủy vô ý thức nhìn đối phương một chút, cái này có thể trách ai, hoàn toàn dựa theo chính mình thẩm mỹ chỗ tạo nên dung nhan hoàn mỹ là người đều không chống đỡ được không nàng lần thứ nhất thấy thời điểm không phải cũng rút ra nhìn không chuyển mắt sao bất quá nói chuyện với ngươi, giống như không có dạng này quá nhiễu. Xích Thủy lại nghĩ, đó là bởi vì nàng ngũ giác nhạy cảm, mới có thể theo trong giọng nói của hắn nghe ra một chút cảm xúc. Như biến thành người khác đối mặt hắn tôn này đại lao thử nhìn một chút đã sớm sợ tè ra quần được không kia Linh Hy vì cái gì cùng hắn tương phản lớn như vậy đối phương đánh gãy nàng chưa hết ngữ điệu, liền xem như yêu, cũng là có tình cảm chấn động. Xích Thủy, nguyên lai ngươi cũng sẽ có tình cảm chấn động a nhưng là từ mặt ngươi tê liệt giống như trên mặt hoàn toàn nhìn không ra, cái này có thể trách ai Linh Hy bản tôn hiển nhiên cũng không muốn tại dạng này không có dinh dưỡng chủ đề bên trong một đi không trở lại, trực tiếp đem chủ đề kéo trở về, ta biết, Lê đi tìm ngươi. Đúng thế. Xích Thủy bất đắc dĩ đáp, nàng liền biết, Lê là thấp thỏm không yên, cong cong gãi gãi một đống lớn làm sao có thể thoát khỏi trước mắt vị này cảm giác. Bất quá nàng phía trước QNZ không có nhắc nhở Lê, một, QNZ là vì để nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành, nàng QNZ mang theo mục đích thật sao, hai nha, nhắc nhở cũng vô dụng thôi. Hắn muốn hướng ta hiểu rõ chúng ta trước đó nói chuyện lời nói nội dung. Ngươi nói cho hắn biết đúng thế. Xích Thủy hoàn toàn nói thật. Linh Hy bản tôn không nói gì thêm, chính là Xích Thủy cũng vô pháp đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này Xích Thủy vô cùng hy vọng Linh Hy có thể ở bên người, quả nhiên có Linh Hy tại nói chuyện sẽ nhẹ nhõm thật nhiều. Ngươi làm như vậy, liền không sợ chọc giận ta nói thật, dạng này một tôn đại lão gần ngay trước mắt, còn mang theo dạng này hỉ nộ khó phân biệt chất vấn, là cá nhân đều sẽ rất có áp lực, lại thêm đối phương còn cao hơn nàng ra một cái đầu. Xích Thủy lại tựa như không có cảm giác, dứt khoát ngồi tại trên bờ đê. Mới ngẩng đầu hỏi ngược lại, ta không thể nói cho hắn biết sao Linh Hy bản tôn túi đầu nhìn chăm chú nàng, có lẽ cũng là cảm thấy tư thế như vậy rất khó chịu, tâm niệm vừa động, hai bọn họ đã xuất hiện tại mặt biển một chiếc trên thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ là từ một chương cực lớn linh diệp chỗ gãy mà thành, hai người phân biệt chiếm cứ một đầu một đuôi, ở giữa khoảng cách cũng không xa không gần. Ở giữa thậm chí còn đặt vào một chương nhỏ bàn trà, chi kỷ trưng bày rất nhiều linh quả. Xích Thủy ngắm hắn một chút. Muốn từ trên người hắn đoán ra hắn ý nghĩ thực sự quá khó, không có Linh Hy ở bên người, Xích Thủy QNZ liền từ bỏ. Nàng tự lo nói, tại chúng ta chỗ kia, có một loại thuyết pháp gọi cả hai cùng có lợi. Nàng đại khái giải thích hạ, chính là tại hai cái đối lập lợi ích quần thể trong lúc đó, tìm ra không phải ngươi thắng ta vận chuyển, hoặc là ngươi thua ta thắng con đường thứ ba, khiến cho hai bên đều có thể đạt được chỗ tốt, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Nàng hơi chút dừng lại, làm cho đối phương tiêu hóa một chút, mới tiếp tục hỏi. Ngài lúc trước vì sao lại đáp ứng mang theo Lê bọn họ cùng rời đi đâu nếu như ta đoán được không sai, ngài là chuẩn bị đem bọn hắn coi như đá mài đao, ngài là hy vọng ngài tộc đàn có thế phát triển lớn mạnh, thậm chí so Lê bọn họ càng cường đại, ta nói đúng sao Linh Hy bản tôn đầu hơi điểm, nếu như không phải Xích Thủy nhìn chằm chằm vào hắn, khả năng đều không phát hiện được. Ngài quyết định này thật sự là lại sáng suốt cực kỳ. Xích Thủy khen, tại chúng ta nơi đó còn có một câu, chính là ngươi muốn nghĩ muốn hiểu rõ một cá nhân thực lực. Ngươi liền muốn trước hiểu đối thủ của hắn. Xích Thủy bỗng nhiên cười cười, so sánh cùng ngài tới nói, Lê bọn họ thực sự quá mức nhỏ yếu, thế nhưng là ngài nghĩ tới sao Lê bọn họ có 800.000 người, làm cái này 800.000 người đoàn kết toàn tâm toàn ý, thượng hạ một lòng, chỗ có thể phát huy ra năng lượng tuyệt đối là ngài khó mà tưởng tượng ngươi nhìn lúc này mới mấy ngày, bọn họ đã san bằng bao nhiêu ngọn núi, xây dựng bao nhiêu tòa nhà kiến trúc, lại khai thác bao nhiêu khu vực Xích Thủy nói đến có chu tờ khát nước, tay liền. Đưa về phía kia bàn linh quả, chọn lấy một cái lớn nhất dương lên. Ta được thừa nhận, nhân tộc có một chút phi thường chán ghét, đó chính là ngươi chọc cái nhỏ, liền sẽ tới cái giả, đánh giả, sẽ đến giả hơn, một cái đánh không lại ngươi, bọn họ liền sẽ kêu lên bọn hắn huynh đệ tỉ muội, trưởng bối thân thích, sư môn đồng bảo vân vân một đống lớn làm sao cũng muốn đem thù báo trở về mới có thể kết thúc giả thiết tôn thượng ngài là của ngài hậu đại, hắn còn không có ngươi cường hành như vậy thực lực tu vi. Đem ứng đối ra sao trận này tai nạn thừa dịp cái này. Khoảng cách gần một cái, mới vừa tiếp tục nói, ngài nhìn, hắn duy nhất phương pháp chính là QNZ tìm kiếm đồng tộc trợ giúp, đại gia một đối một, nhiều đối nhiều,

đương nhiên biến mất một ít không cần thiết chi tiết, tỉ như nói cái kia muốn cứu nàng lại bị nàng liên lụy Bách Lý tiền bối lại đến hồi ức một lần cùng tên hôn đảng kia ân oán, có vẻ như QNZ không tính quá lớn đi chính nàng QNZ rất là không hiểu, bọn họ lại không có hủy ra diệt tộc mối thù, giết người đoạt mẹ mối hận cái gì, lại không phải là không thể hóa giải, hắn muốn thật nghĩ như vậy muốn, cầm những vật khác tới đổi nha. Nàng là loại kia không thể câu thông, không giảng đạo lý người sao, làm sao tên hôn đảng kia cả ngày liền suy nghĩ giết thế nào mất nàng đâu. Đương nhiên chính nàng cũng cần huyền âm ngọc, chuyện này tạm thời bị nàng quên đi. Cuối cùng Xích Thủy đạt được một cái kết luận, chính là cái kia hôn đảng quả nhiên xấu thấu tâm, giết người đoạt bảo giết quen thuộc nghĩ đến không làm mà hưởng đâu. Đáng tiếc đã đến nàng cái này lớn tấm sắt trong lòng nàng hơi có tiểu đắc ý, muốn nhớ ngày đó bị đuổi đến kinh hoàng chạy trốn, đến bây giờ có thế đấu đến không phân thắng bại, tiến bộ của nàng cũng không nhỏ nha. Đang nghĩ ngợi hỏi thăm Linh Hy bản tôn định xử lý như thế nào tên hôn đảng kia, lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã không thấy nàng xuất thần rất lâu sao.